Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Một nhà ba người sáng sớm 9/10. Diệp Thu cũng không có đi để ý rốt cuộc là người nào phát thiếp mời. Như loại này sẽ chỉ trốn ở trong tối đùa giỡn tiểu thủ đoạn bọn chuột nhắt. Thực tế không cần thiết vì bọn họ đi lãng phí tâm tư. Đang cùng Tào Tam Thuận ba người sau một hồi trò chuyện, Diệp Thu dễ cúp điện thoại, nhanh chóng rửa mặt xong. Sau khi mặc chỉnh tề, liền tới đến Lý Hiếu Ni gian phòng, ấn vang lên chuông cửa. Chờ đến cửa phòng mở ra, Diệp Thu liền nghe đến một cỗ bữa ăn sáng mùi thơm. Mở cửa là Lý Hiếu Ni, nàng lúc này còn mặc một kiện màu xanh nhạt áo ngủ. Tơ chất tơ lụa tại dưới tác dụng của trọng lực hướng phía dưới buông thõng, đưa nàng vóc người hoàn mỹ đột hiện đi ra, lộ ra vô cùng chói sáng, để cho Diệp Thu không khỏi chăm chú nhìn thêm. Xuất phát từ thân thể khỏe mạnh quản lý suy nghĩ, Lý Hiếu Ni ở bên trong cũng không có mặc bất luận cái gì trói buộc. Bởi vậy mềm mại khinh bạc tơ chất tơ lụa rất rõ ràng đưa nàng hình dáng triển lộ ra. Người đã đến, nhìn thấy Diệp Thu tiến đến, Lý Hiếu Ni nhãn tình sáng lên, đồng thời chú ý tới Diệp Thu trong mắt tiểu động tác. Mềm mại khuôn mặt hơi đỏ lên, trong lòng dâng lên một tia kiêu xấu hổ, vô ý thức muốn đi che lấp, nhưng là một giây sau, Lý Hiếu Ni liền nghĩ đến mình đều đã cho hắn sinh ra hài tử. Với lại hai người từ lâu từng có phu thê thực. Cái kia xem không nên xem, cái kia làm không nên làm từ lâu cùng người này đều làm xong. Còn có cái gì tốt kiêu xấu hổ đâu. Nghĩ tới đây, Lý Hiếu Ni dễ cố ý cầm thân thể ưỡn lên, cầm thân thể mình đường cong lả lướt không tị hiềm chút nào hiện ra ở Diệp Thu trước mặt. A, mộng mộng rời giường sao? Diệp Thu nhìn trong mắt nóng lên. Một đám lửa khí càng là bỗng nhiên từ trong bụng luồn lên. Thiếu chút nữa thì muốn làm trận xấu mặt. Vừa mới rời giường, đang tại đánh răng đây. Nhìn xem Diệp Thu quay đầu sang chỗ khác, cố ý không nhìn chính mình. Lý Hiếu Ni khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vòng mỉm cười thắng lợi. Lý Hiếu Ni không tự chủ được nghĩ đến lúc trước hai người gặp gỡ bất ngờ một đêm kia. Tựa hồ cũng là chính mình chủ động, mềm mại khuôn mặt không khỏi hơi hơi một chút nóng lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, một vô hình thích dấu khí tức tại giữa hai người dập dờn. Mụ mụ, ta tắm xong tương đương, đúng lúc này, một cái kiêu nhỏ bé thân thể theo trong toilet xông ra. Chỉ thấy tiểu mộng mộng nhún nhảy một cái, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Hiển nhiên là bởi vì gặp được mẫu thân, tâm tình cực kỳ vui vẻ, mà khi nàng nhìn thấy Diệp Thu cũng ở đây thì mặt kia lên nụ cười liền càng thêm rực rỡ. Ba ba tương đương, tiểu mộng mộng một bên Thúy Thanh kêu. Để như là yến non về rừng đồng dạng chạy chậm đến nhào vào đã ngồi xổm xuống Diệp Thu trong ngực. Buổi sáng tốt lành, ba ba, buổi sáng tốt lành. Diệp Thu nhẹ nhàng tại tiểu mộng mộng cái trán hôn một cái. Đêm qua ngủ có ngon không? A, tiểu mộng mộng nhẹ gật đầu, lên tiếng, sau đó nhíu mày một cái nói ra. Chính là ba ba không ở bên người, mộng mộng có chút không thói quen. Diệp Thu cười cười, đang muốn nói cái gì lại nghe tiểu mộng mộng bất thình lình nói ra. Ba ba. Buổi tối hôm nay ngươi năng lượng tiếp mộng mộng cùng mụ mụ ngủ chung sao? A, Diệp Thu trong nháy mắt trợn tròn mắt, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên trên Lý Hiếu Ni, mà đối phương lúc này trên mặt cũng đã sinh ra một mảnh hồng hà. Cái này không tốt a, Diệp Thu lắc đầu nói, vạn nhất bị người khác phát hiện, mụ mụ sẽ rất khó làm. Nói xong câu đó, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn Lý Hiếu Ni một chút, cho nàng nháy mắt, để cho nàng hỗ trợ cùng một chỗ bỏ đi tiểu mộng mộng ý nghĩ này. Theo Diệp Thu, Lý Hiếu Ni hẳn là sẽ theo lời nói của chính mình xuống dưới. lại không nghĩ rằng Lý Hiếu Ni vậy mà nhẹ giọng nói một câu. Không sao, quán rượu này hệ thống an ninh phi thường tốt, người bình thường là không vào được, cho nên không có cái quái gì ký giả có thể phát hiện. A, Diệp Thu lần nữa trợn tròn mắt, cô nàng này là ý gì? Đây là muốn đồng ý chính mình ban đêm lưu lại tiết tấu sao? A, quá tuyệt vời. Không đợi Diệp Thu kịp phản ứng, Tiểu Mộng Mộng cũng đã ở bên cạnh vỗ tay nói ra. Kia buổi tối ta liền ôm ba ba mụ mụ ngủ chung á. Quá được rồi, nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cái kia một mặt vui vẻ bộ dáng. Diệp Thu nhuyễn động thoáng một phát bờ môi, cuối cùng không nói gì nữa. Diệp Thu trong lòng cũng sớm đã có dự định, dù sao đến lúc đó chính mình chỉ cần chờ Tiểu Mộng Mộng ngủ thiếp đi lại rời đi chính là. Chỉ là, nhiều khi, chuyện phát triển cũng không biết dựa theo người trước giờ nghĩ kỹ dự định mà tiến hành. Trong đó thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, thậm chí là kinh hỉ. Mà đây, chính là sinh hoạt. Lúc này, nội tâm kiêu xấu hổ Lý Hiếu Ni đã lôi kéo Tiểu Mộng Mộng đi tới nhà ăn. Chờ đến ôm Tiểu Mộng Mộng làm tốt, nàng phát hiện Diệp Thu còn ngốc tại nguyên chỗ. Không khỏi gắt giọng, còn thất thần làm gì? Tới dùng cơm à? A, nha, Diệp Thu lúc này gật đầu một cái. Đi tới, thuần thục theo nồi đun nước bên trong chống lên cháo. Mặc dù là tại Mỹ Đế, nhưng là cái này bữa sáng nhưng là địa đạo đạo đại hán phong vị. Hiển nhiên là Lý Hiếu Ni cố ý chuẩn bị, một nhà ba người trò chuyện vui vẻ đất cùng một chỗ hưởng dụng xong bữa sáng. Lý Hiếu Ni dễ về đến phòng đi đổi một bộ quần áo. Dễ chuẩn bị đi ra ngoài, nàng Mỹ Đế thủ tràng ca nhạc hội muốn tại tối nay 8 giờ đúng giờ tại Los Angeles sân vận động mờ. Màn, cho nên hôm nay ban ngày hay là muốn đi qua tiến hành một lần cuối cùng diễn tập. Mà xem như diễn sướng khách quý Diệp Thu, tự nhiên cũng cùng nhau đi qua. Ngay tại một nhà ba người ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm Lưu Chính Hoan hiệp, cùng nhau xuống lầu thì dễ nhìn thấy Lưu Chính Hoan đã mang theo gương mặt tức giận. Theo hành lang một chỗ khác đi tới, trên tay cái kia cầm một quyển báo chí. Khinh người quá đáng, Mỹ Đế đám gia hỏa này nhất định khinh người quá đáng. Lưu Chính Hoan xanh mặt, phát ra một trận trầm thấp gầm thét. Chính Hoan lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy tu dưỡng như Lưu Chính Hoan dạng này người lại đều bị khí thành bộ dáng này. Diệp Thu không khỏi ân cần hỏi, một bên Lý Hiếu Ni cũng ném tới chú ý ánh mắt. Ngươi xem một chút. Đây là buổi sáng hôm nay ta tại nhà ăn thấy giải trí tảo báo. Lưu Chính Hoan vừa đem trong tay báo chí đưa cho Diệp Thu. Một bên nổi giận đùng đùng nói ra. Đám này lão Mỹ vậy mà như thế không coi ai ra gì. Nhất định khinh người quá đáng. Diệp Thu buông lỏng ra nắm Tiểu Mộng Mộng tay. Kết quả báo chí mở ra vừa nhìn. Chỉ thấy ở nơi này phân tràn đầy tiếng Anh giải trí tảo báo trang đầu đề bên trên. Chính là xuất hiện một nhóm to thêm đen Anh văn tiêu đề chữ lớn. Phiên dịch thành hoa lời nói. Cái kia chính là Đại Hán Đế Quốc đến chết không đổi. Kế, một đêm ngũ tinh, nháo kịch về sau. Lại trình diễn hiện trường sáng tác tiết mục. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.